Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Không Phụ Khanh. Vừa rồi hắn sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tuyết nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Từ Niên. Một mặt kinh ngạc tự nói, vừa rồi Từ Niên tuyệt đối là trống rỗng xuất hiện, trước một giây còn tại vài dặm bên ngoài, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thay hắn ngăn lại cự viên một quyền, nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào tốc độ, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Thuấn di, Mộ Dung Tuyết trong đầu trong nháy mắt tung ra hai chữ. Trong lòng không thể tưởng tượng nổi, một bên Phong Thừa thì là chấn kinh tại Từ Niên một quyền đánh bay cự viên tràng cảnh. Muốn đem cự viên đánh bay, cái này cần khủng bố đến mức nào lực lượng. Từ Niên giờ phút này nhưng không có để ý tới đám người kinh ngạc ánh mắt, mà là nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cự viên. Hắn chân nộ, cái này cự viên thế mà muốn ra tay với Mộ Dung Tuyết. Mới vừa vào nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Mộ Dung Tuyết giờ phút này tối thiểu nhất trạng thái trọng thương. Đây chính là Từ Niên không thể chịu đựng. Giống, cự viên phát ra một đạo gào thét. Nhãn thần đồng dạng phẫn nộ nhìn xem Từ Niên. Cho đến giờ phút này, Từ Niên mới cho hắn một cỗ nguy hiểm khí tức. Ngươi không phục, Từ Niên xem nói với cự viên. Giống, cự viên lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Tiếng giống chấn thiên. Hừ, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Từ Niên hét lớn một tiếng. Sau một khắc thân hình liền trong nháy mắt lướt đi. Từ Niên tốc độ cực nhanh vô cùng, phảng phất trống rỗng xuất hiện tại cự viên bên cạnh. Oanh, Từ Niên một quyền trực tiếp đánh vào cự viên phần bụng. Cự viên thân hình trong nháy mắt uốn lượn, thân hình lần nữa cách mặt đất bay ngược. Cái này, chấm ngoặc kép, Phong Thừa trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó là quái vật hình người sao? Một quyền này đến bao lớn lực lượng, khả năng tạo thành cái này một hiệu quả. Mộ Dung Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, thần sắc chấn động vô cùng. Cự viên giờ phút này cũng là sắc mặt thống khổ. Gia hỏa này lực lượng làm sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Từ Niên nhưng không có dừng tay ý tứ, thậm chí xuất hiện lần nữa sau lưng cự viên. Lại là một quyền. Oanh, đất rung núi chuyển, hỗn nguyên kim cương viên trực tiếp rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thật mạnh, Phong Thừa một mặt ngốc trệ. Gia hỏa này thật sự là độ kiếp hậu kỳ tu vi. Lúc nào độ kiếp kỳ cường giả lợi hại như vậy? Nghĩ tới đây, Phong Thừa lại quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Có vẻ như gia hỏa này cũng là độ kiếp kỳ. Mặc dù cũng phi thường biến thái, bất quá cùng cái này Từ Niên cái này biến thái so, cuối cùng vẫn là không đủ biến thái. Ta nhận thua. Hỗn nguyên kim cương viên gặp Từ Niên còn muốn tiếp tục lại đánh, vội vàng nhận thua nói. Hắn là thật sợ, gia hỏa này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Kia cổ kỳ dị năng lượng, uy lực quá lớn. Từ Niên nghe vậy, thân hình cũng đình trệ xuống tới. Sau một khắc cả người liền từ không trung rơi ở trên mặt đất. Mặc dù hắn hiện tại thân thể có thể tiếp nhận côn động chi lực, nhưng là như thế liên tục vận dụng, đối thân thể tổn hại vẫn như cũ rất lớn. Bất quá đánh bại cái này kim cương cự viên, nỗ lực một điểm đại giới cũng là đáng. Gia hỏa này quá mạnh, may mắn hắn không có tiến vào địa tiên trung kỳ. Như cùng hắn đem thân thể của mình cũng rèn luyện một phen về sau, kia Từ Niên coi như thật không làm gì được nó. Đương nhiên cái này kim cương cự viên cũng không phải địa tiên sơ kỳ bên trong mạnh nhất. Nếu như đụng phải áo nghĩa lĩnh ngộ tương đối cao, trong tay lại có tiên khí, kia lấy tiên nguyên thôi động tiên khí, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Chỉ ít Phong Thừa gia hỏa này liền không có tiên khí. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tuyết từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Từ Niên sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, khôi phục một cái liền không sao. Từ Niên cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Mộ Dung Tuyết có thể quan tâm hắn, hắn tự nhiên rất vui vẻ. Người thắng, hiện tại có thể đi vào. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một tiếng, bên trong có một cái so ta lợi hại hơn gia hỏa. Tên kia tính tình không tốt. Người nếu là chọc giận bọn hắn, vậy các ngươi chết cũng đừng trách ta. Hỗn nguyên kim cương viên từ dưới đất ngồi dậy đến, hướng về phía Từ Niên bọn người mở miệng nói ra. Cảm tạ. Từ Niên hướng về phía hỗn nguyên kim cương viên chắp tay nói. Kỳ thật cái này hỗn nguyên kim cương viên cũng không xấu. Hắn xuất thủ ngăn cản. Đó cũng là bởi vì chính mình có sứ mệnh mang theo. Bây giờ Từ Niên đem hắn đánh bại. Hắn đương nhiên sẽ không lại làm khó bọn hắn. Từ Niên cũng không muốn cùng dạng này một đầu thần thú hậu duệ là địch. Mà kim cương cự viên có thể mở miệng nhắc nhở hắn. Vậy nói rõ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ Niên cũng không có lập tức tiến vào cái này vạn thú sơn nội bộ. Giờ phút này thương thế hắn còn không có hồi phục. Nếu như cưỡng ép tiến vào bên trong dãy núi bộ, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cái này cho ngươi. Mộ Dung Tuyết đi đến Từ Niên trước mặt, đem một quả đan dược đưa qua. Đây là cái gì đan dược? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Biến thái, đây là phổ đà đan. Thế nhưng là Thiên Thương Tông thánh dược chữa thương. Chính là cực phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Quý giá hung ác, Phong Thừa ở một bên mở miệng nói ra. Trong mắt lộ ra ghen ghét chi ý. Gia hỏa này lại có thể cầm tới Thiên Thương Tông phổ đà đan. Hơn nữa còn là Thiên Thương Tông đệ nhất mỹ nữ đưa. Cái này nếu để cho Thiên Thương Tông người biết rõ, chỉ sợ muốn chọc giận giết người. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ đem quý giá như thế đan dược cho hắn. Tạ ơn, bất quá Từ Niên như trước vẫn là lựa chọn nhận lấy. Đem đan dược để vào trong miệng, đi qua nhóm chúng ta thật nhận biết. Mộ Dung Tuyết gặp Từ Niên ăn vào đan dược, tâm tình phảng phất tốt hơn nhiều. Ngồi tại Từ Niên bên cạnh, mở miệng hỏi, nhận biết, trước đây ngươi rời đi, cũng là bởi vì ngươi thay ta cản một kiếm, sắp gặp tử vong. Từ Niên thành thật trả lời. Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc, tự mình thay hắn cản một kiếm, tự mình làm sao cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi tin tưởng ta nói chuyện sao? Từ Niên cười nhìn về phía Mộ Dung Tuyết hỏi, tin tưởng. Mộ Dung Tuyết trần chờ một cái, gật gật đầu, trước đây chúng ta quen biết, là bởi vì ngươi bị người đuổi giết, khi đó ngươi mới mười mấy tuổi, ngươi thân chúng độc tiễn, ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi, giúp ngươi đem độc cho hút ra đến, là giúp ngươi dẫn ra địch nhân, ta chọn rời đi, thế nhưng là chờ ta trở lại tìm ngươi lúc, ngươi nhưng không thấy, sau đó, bất quá ta lại vẫn chưa quên ngươi. Người cũng không có quên ta. Thiên mệnh trêu người. Nhóm chúng ta về sau tại học viện lại lần nữa gặp nhau. Trên người ngươi còn có lưu ta năm đó trong lúc vô tình vứt xuống ngọc bội. Chính là cái này một cái. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong trong tay liền xuất hiện một cái hắc sắc ngọc bội. Mộ Dung Tuyết nhìn xem hắc sắc ngọc bội. Nhãn thần bắt đầu có chút hoảng hốt. Sau một khắc nàng liền che đầu. Lộ ra vẻ thống khổ. Nghĩ không ra cũng không cần muốn. Từ Niên vội vàng mở miệng nói ra. Mộ Dung Tuyết thì là nhãn thần kiên định, sắc mặt mang theo thống khổ nói ra. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ nhớ lên đây hết thảy. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta đời này định không phụ ngươi. Từ Niên nghe vậy thì là sững sờ, lập tức lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ nói ra lời nói này. Đồ ngốc, nên không phụ người của ngươi. Hẳn là ta mới đúng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Câu nói này hắn cũng không hề nói ra. Bất quá trong lòng lại là thề. Nhất định phải thủ hộ Mộ Dung Tuyết cả một đời. Không rời không bỏ. Hết chương.